Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 48. Quyết chiến đêm trước, Sawamura chính mình không quyết định chắc chắn được. Lúc này quyết định đem cái này đau đầu vấn đề tung đến. Để mọi người đến đòi luận này cũng không phải Sawamura muốn đẩy chút trách nhiệm mặc cho. Chỉ có điều chuyện như vậy, hắn cũng không biết làm sao chọn xong, nếu như chuyện này hắn biết phải làm sao đúng. Như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự quyết định, coi như có người nói hắn hung hăng bá đạo. Sawamura cũng không để ý, làm đội bóng người dẫn đầu. Nếu như điểm ấy quyết đoán đều không có, hắn cũng là đừng dẫn dắt đội bóng. Vấn đề là Sawamura chính mình cũng không biết chuyện này nên làm sao quyết định. Làm hắn chính mình cũng không biết nên làm như thế nào thời điểm. Chỉ có thể nghe một chút người khác kiến nghị. Mọi người đến đòi luận một ý kiến ngược lại đều là đánh cược. Đương nhiên muốn chọn một mọi người đều tán thành cách làm. Như vậy coi như tương lai thất bại, Sawamura chính mình cũng được, mọi người cũng được, cũng dễ dàng tiếp thu chút. Buổi tối, mọi người tụ tập cùng một chỗ thảo luận ngày mai đối với Tenryuji trung học chiến thuật làm Sawamura đem chính hắn nghĩ tới. Những chuyện này, cùng mọi người ngả bài sau khi, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chuyện này Sawamura là trải qua. Hắn kiếp trước lên cao trung, mùa xuân giải thi đấu sau khi, Tokyo trước hai tên đội ngũ, cũng tham gia Kanto đại hội quy tắc theo hiện tại quy tắc gần như. Tương tự là một cái địa khu, hai cái đại biểu trường học. Lúc đó Sawamura vị trí cao trung, đánh vào Tokyo khu vực xuân đại trận chung kết liền đối mặt cùng hiện tại Akagi. Giống như đúc tình cảnh là toàn lực ứng phó bắt quán quân, tranh thủ ở Kanto đại hội vòng thứ nhất chiếm chút lợi lộc, hay là dùng thay thế bổ sung lên sân, bảo tồn thực lực. Sawamura lúc đó vị trí cao trung, không chút do dự lựa chọn người sau so với xuân đại quán quân. Bọn họ cũng không mong muốn càng nhiều tiết lộ tình báo của chính mình cho Kanto đại hội khả năng gặp phải đối thủ. Hơn nữa căn cứ Sawamura kinh nghiệm, cái khác đánh vào trận chung kết trường học 90% đều sẽ như thế làm. Đương nhiên hiện tại Akagi cùng Sawamura kiếp trước vị trí cao trung vị trí không giống nhau. Sawamura kiếp trước vị trí cái kia cao trung là toàn bộ Tokyo, thậm chí toàn quốc có tiếng hào môn. Bọn họ đối với xuân đại quán quân cũng không có ý đồ gì, tâm xuân đại quán quân vinh dự đối với bọn hắn tới nói là dường như vô bổ bình thường tồn tại. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Akagi trung học liền không giống. Akagi trung học bóng chày đội từ thành lập đến hiện tại, vẫn không có bắt qua bất kỳ vinh dự quán quân. Quản chi vẻn vẹn là giải thi đấu huyện quán quân. Đối với bọn họ đều có không gì sánh nổi mạnh mẽ sức hấp dẫn. Sawamura cùng Hosoichi cũng còn tốt chút, lấy bọn họ đã từng đạt được qua vinh dự tới nói. Một cái giải thi đấu huyện quán quân tự nhiên hấp dẫn bọn họ không được, nhưng cái khác tiểu đồng bọn cũng không có bọn họ như vậy chài. Qua một cái giải thi đấu huyện quán quân, nhưng là đầy đủ để bọn họ ở sau đó trong cuộc đời nói khoác rất lâu. Sawamura tốt xấu kiếp trước còn trải qua chuyện như vậy. Cái khác tiểu đồng bọn, bao quát hai vị lão sư Sano cùng Wada, vậy có loại này kinh nghiệm? Sawamura vừa hỏi, bọn họ tất cả mọi người đều choáng váng. Sau đó bọn họ trừng hai mắt thuần khiết nhìn Sawamura, chính là không nói. Sawamura với bọn hắn mắt to trừng mắt nhỏ trừng 5 phút đồng hồ, cuối cùng không thể không thua trận hắn một đôi mắt. Làm sao có thể là đối diện tiểu nhị 10 con mắt đối thủ? Tình huống chính là như thế cái tình huống. Bảo lưu thực lực cũng được, hoặc là toàn lực bắt quán quân, đều không cái gì không thể. Sawamura hai tay mở ra, ra hiệu mọi người nhảy nhót phát biểu cái nhìn của chính mình. Xin làm Sawamura thủ hạ đệ nhất mã tử. vào lúc này đương nhiên không thể nhìn mình lão đại tọa tịch lúc này tiếp nhận đề tài. Coi như cùng Tenryuji chết khái, chúng ta cũng không nhất định có phần thắng cùng với như vậy. Đem tình báo của chính mình tất cả đều tiết lộ, còn chưa chắc chắn có kết quả tốt, không bằng bảo lưu thực lực, lấy hắc mã tư thái tham gia Kanto đại hội. Sawamura kinh ngạc nhìn Shin một chút. Thực ở không nghĩ tới chính mình bản thân còn có như vậy kiến thức cùng Tenryuji chết khái. Thắng bại cô lại không nói, thực lực bản thân bại lộ, gây nên cái khác đội bóng cảnh giác là khẳng định Kanto đại hội 16 chi trong đội ngũ. Cũng không có đưa phân rau cải trắng, thực lực toàn bộ bại lộ Akagi có thể hay không liền thắng hai chàng. Thăng cấp tứ cường, bảo đảm một cái toàn quốc tiêu chuẩn, rất thành vấn đề ngược lại, nếu như không cùng Tenryuji chết khái. Bảo lưu hắc mã thân phận Akagi, xuất kỳ bất ý bên dưới, liền thắng hai chàng tỷ lệ thành công muốn lớn hơn nhiều bất kể nói thế nào. Hiện tại Akagi thực lực chân thật cũng đạt đến tầng thứ này. Có cạnh tranh toàn quốc giải thi đấu tiêu chuẩn tư cách dưới tình huống này. Núp trong bóng tối đóng vai kẻ địch sẽ xem thường. Không biết sâu cạn hắc mã xa xa muốn so với hung hăng đối chọi toàn quốc tứ cường chi một ngày long. Tự hào cường, có lợi nhiều phải biết hiện tại cách Kanto đại hội, nhưng là còn có nửa tháng đây. Nếu như đối thủ có Akagi tài liệu cặn kẽ, bọn họ là có đầy đủ thời gian đến cân nhắc nhằm vào chiến thuật xin lời giải thích. Để Sawamura rất tán thành chỉ là lời này nghe vào người trong tai. Liền không thế nào thoải mái phải biết, lúc trước Akagi gọi khẩu hiệu, nhưng là phải lật tung tam đại vương giả A. Hắn này lại nói không chắc có thể thắng Tenryuji này không phải là mất mặt sao? Sawamura gật gù, không hề nói gì mà là xoay mặt hỏi những người khác. Các người thì sao? Có ý kiến gì không? Tiểu các bạn bè hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì tốt thành thật mà nói. Bọn họ không ít người đối với Nagano quán quân là phi thường có ý đồ tâm lại như Sawamura trước lo. Lắng, bọn họ cũng không phải Sawamura. Sâu trong nội tâm đối với Sawamura định cái kia mục tiêu là nắm thái độ hoài nghi đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Cái kia lại như vậy dễ dàng tuy rằng hiện tại bọn họ đã thu được tham gia Kanto đại hội tư cách. Có thể trước Nagano Metropolitan Trung học cùng Daihoku Trung học, cái kia không phải thu được Kanto đại hội tư cách. Có thể kết quả đây, bọn họ còn không phải ở Kanto đại hội bại trận Kanto khu vực. Có thể tham gia toàn quốc tiêu chuẩn tổng cộng liền 4 cái bán. Bình quân 2 cái khu vực mới có thể phân đến 1 cái như vậy chém giết. Có thể so với lật tung tỉnh Nagano tam đại vương giả. Khó có thêm, nếu như thật sự lấy toàn quốc giải thi đấu vì là mục tiêu. Ta cho là chúng ta vẫn là lựa chọn bảo tồn thực lực tốt, làm Sawamura quân sư quạt mo Fukui. Masayoshi thứ hai mở miệng, cùng Tenryuji so với, chúng ta tuy rằng cũng có lòng tin nhưng lật tung hai cái thực lực cùng Tenryuji gần như huyền. Khác hào cường, không thể nghi ngờ phần thắng của chúng ta muốn càng to lớn hơn dù sao huyện khác người. Có thể không giống Tenryuji như vậy đối với chúng ta biết gốc biết rễ chỉ cần xuất kỳ bất ý để. Chúng ta ghi điểm, chúng ta liền có thể chắc chắn thắng đừng nói như vậy phần thắng càng cao hơn. Coi như phần thắng là 5 năm mở. Ta cũng cho rằng lựa chọn người sau càng có lợi tất lại có thể tham gia toàn quốc giải thi đấu có. Thể so với đơn thuần Nagano quán quân, có tân lực hút nhiều, Sawamura nghe âm thầm gật đầu. Vẫn là tiểu Fukui sẽ nói như thế ý tứ, từ trong miệng hắn nói ra, liền so với xin cái kia ngu ngốc cường không ít hơn nữa hắn lần giải thích này. Không thể nghi ngờ càng có kích động tính nghe xong Fukui. Akagi Trung học bóng chày đội tiểu các bạn bè. Hô hấp đều gấp gáp sao cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.